Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1053. Chương 1053. Võ Đế Bất Hủ Thân. Phong Thiên trận đồ ở đây, ngoan ngoãn chịu chết đi. Còn có các ngươi những này các đại vương triều thiên tài, bản tọa đem các ngươi bắt về, hết thảy luyện thành đan nô. Cái kia đầy trời mây đen bên trong, cầm đầu Tây Huyền vực cường giả càn rỡ cười to nói: "Căn bản xem mọi người ở đây như sâu kiến." Nghe nói lời ấy, cơ hồ sở hữu Đông Huyền vực người đều đổi sắc mặt. Liền liền luôn luôn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi Lâm Động, sắc mặt đều là chậm rãi ngưng trọng lên. Lâm Động hai mắt nhắm lại nhìn trên bầu trời tràn ngập mây đen, thật sâu phun ra một cái bạch khí, trong lòng thầm nghĩ, bầu trời này bên trong mây đen, vì sao quen thuộc như thế khiến người khó chịu, thậm chí buồn nôn. Mà cùng lúc đó, Đông Huyền vực tám đại siêu cấp tông phái các cường giả nghe nói Tây Huyền vực những này cuồng đồ lời nói, cũng dồn dập trong lòng tức giận. Tám đại siêu cấp trong tông phái thần bí nhất đạo tông Ngộ Đạo lão nhân lúc này lông mày cũng hơi hơi nhíu lại. Bất quá Ngộ Đạo lão nhân ngược lại là không có thất sắc, mà là nhìn một chút cái kia đầy trời trong mây đen đông đảo Tây Huyền vực cường giả, mí mắt cụp xuống, nói: "Các ngươi chuẩn bị được hoàn toàn chính xác, thật chu toàn. Bất quá ngươi liền có lòng tin như vậy, tại chúng ta ngay dưới mắt, đem chiến trường viễn cổ này cướp đi. Lão phu tám người, cũng không về phần dễ dàng như thế bị không để ý tới a." "Ha ha, đạo tông Ngộ Đạo lão nhân, ai dám không nhìn?" Cầm đầu Tây Huyền vực cường giả cười lớn một tiếng. Ánh mắt tại Ngộ Đạo trên người ông lão dừng một chút, ánh mắt chỗ sâu hiện ra một vệt vẻ kiêng dè. "Hừ, bản tọa một người là đủ trấn áp các ngươi cái này nhóm tôm tép nhãi nhép, không cần Ngộ Đạo lão nhân." Nguyên môn chấp sự Lưu Thông lạnh lùng nói, lấy hắn tử huyền cảnh đỉnh phong thực lực, dù cho là sống 400 năm Ngộ Đạo lão nhân cũng chênh lệch hắn một đoạn. "Ha ha, Lưu Thông lão cẩu, ngươi ngược lại là tự tin hung ác. Bất quá, cùng các ngươi giao thủ xác thực rất phiền phức, cho nên chúng ta cũng không có quyết định này. Chỉ cần đem các ngươi tạm thời vây khốn liền đi, chờ chúng ta đem chiến trường viễn cổ này dẫn dắt đến Tây Huyền vực, các ngươi chính là cá trong chậu." Nghe nói tám đại siêu cấp tông phái đứng đầu Nguyên môn Lưu Thông lời nói, cầm đầu Tây Huyền vực cường giả giang tay ra, tiếng cười lộ ra phá lệ âm hiểm, còn mang theo vô cùng độc ác. "Vây khốn chúng ta, liền sợ các ngươi không có bản sự này." Tám đại siêu cấp trong tông phái Kiếm Tông cường giả cười lạnh nói, "Bản tọa ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút làm sao vây khốn ta." Cùng là siêu cấp tông phái một trong Phù Tông trưởng lão vuốt vuốt chính mình râu bạc trắng, kiêu ngạo nói, "Vậy liền cho các ngươi những này ếch ngồi đáy giếng nhìn xem." Nghe được tám đại siêu cấp tông phái người đùa cợt, Tây Huyền vực cầm đầu cường giả cười lạnh, mặt hiện vẻ quỷ dị, chợt bàn tay đột nhiên vung lên, hai tay nhanh như tia chớp, giống như kết ấn, phong thiên trận đồ, không gian phong tỏa. Ngay tại cái này người cầm đầu quát khẽ mà ra lúc, sau người cái kia mười mấy tên Tây Huyền vực cường giả cũng là đồng thời quái cười ra tiếng, đồng thời biến ảo thủ ấn. Âm âm, đám người thủ ấn biến ảo, chỉ thấy chiến trường viễn cổ này toàn bộ không gian lập tức chấn động, cái kia che khuất bầu trời mây đen vỡ ra, từng đạo quỷ dị chùm sáng màu đen lướt ầm ầm ra, đúng là trực tiếp hóa làm một đạo to lớn cổ xưa phù văn. Phù văn này chính là bên trên văn tự cổ đại, nó ý chính là phong, phong thiên tỏa địa. Trong chốc lát, cái kia hàm nghĩa vì phong cổ xưa phù văn lan tràn ra, giống như lao tù, nháy mắt liền đem Nguyên môn Lưu Thông, Đạo Tông Ngộ Đạo Lão Nhân chờ 8 vị siêu cấp tông phái cường giả phong tỏa trong đó. Phanh phanh phanh, phong tỏa vừa mới thành hình, kịp phản ứng 8 người lập tức bộc phát ra từng đạo kinh người nguyên khí chấn động. Đáng sợ công kích hung hăng hướng phía cái kia phong thiên trận đổ huynh tà. Đúng là đem cái kia cổ xưa phù văn chấn động đến phát run lên. Hừ, muốn phá trận, nằm mơ. Tây Huyền vực người cầm đầu cười lạnh một tiếng, nói, thôi động trận đồ, thêm lớn phong tỏa, rõ, nghe được mệnh lệnh của hắn. Sau người cái kia mười mấy tên Tây Huyền vực cường giả lập tức đáp, chợt toàn lực thôi động trận đồ, gắt gao vây khốn Lưu Thông cùng Mộ Đạo lão nhân mấy người. Mắt thấy bên trong chiến trường viễn cổ cường đại nhất 8 cái uy hiếp bị khống chế lại. Tây Huyền vực người cầm đầu cười lạnh một tiếng, có chút xoay đầu lại, đối với sau lưng trong mây đen hơn 10 vị Tây Huyền vực cường giả nói. Bản tọa muốn duy trì trận đồ này, tạm thời không rảnh phân thân, các người lập tức thi triển thủ đoạn, đem chiến trường viễn cổ này không gian chuyển qua Tây Huyền vực. Như là có người dám can đảm ngăn trở, giết chết bất luận tội. Đang nói câu nói này lúc, vị này Tây Huyền vực người cầm đầu tùm ánh mắt, cũng là nhìn về phía đỉnh núi Đông Huyền vực ngàn vạn vương triều đám thiên tài bọn họ. Rõ, người cầm đầu tiếng quát vừa rơi xuống, mây đen bên trong chính là truyền ra hét lại. Sau đó mấy chục đạo thân ảnh liền mang theo lấy khủng bố nguyên lực ba động, tự mây đen bên trong lướt ầm ầm ra. Cái này mấy chục đạo thân ảnh tự trong mây đen lướt đi, sau đó nghênh ngang dừng ở Bách Triều Sơn đỉnh, ánh mắt tùy ý đánh giá đỉnh núi đám người, nghị luận ầm ĩ, những này chính là Đông Huyền vực các lớn trong vương triều thiên tài a. Tựa hồ cũng là chút phế vật a, người mạnh nhất cũng bất quá niết bàn cảnh. Ha ha, chờ đến lúc đó chúng ta đem chiến trường viễn cổ này đem đến Tây Huyền vực, những này cái gọi là thiên tài, chỉ sợ cũng muốn làm nô làm tì, sống không bằng chết. Khặc khặc, lập tức, trên bầu trời những này Tây Huyền vực trong bóng đen, bộc phát lên từng đợt cười vang, mà nghe được bị người như thế đùa cợt, các đại vương triều đám thiên tài bọn họ lập tức lên cơn giận dữ. Nhưng lại không có biện pháp, dù sao, những này Tây Huyền vực người mỗi cái đều là sinh huyền thậm chí tử huyền cảnh cường giả, nhất cao không quá niết bàn cảnh Đông Huyền vực các thiên tài. Nếu là động thủ, cũng bất quá là lấy trứng chọi đá. Chợt, ánh mắt mọi người cũng bắt đầu nhìn về phía Bách Triều Sơn vị trí trung ương. Đứng nơi đó hai người, một đường tại Bách Triều đại chiến bên trong quá quan trảm tướng Lâm Động, cùng Đông Huyền vực cường đại nhất siêu cấp vương triều Thiên Nguyên vương triều Tần Thiên, hai người bọn họ chính là mọi người ở đây người mạnh nhất. Các vị, ta Đông Huyền vực các đại vương triều luôn luôn đồng khí liên chi, hôm nay cái này Tây Huyền vực cẩu tặc bức ta chờ quá đáng, không phản kháng nhất định chết, phản kháng còn có một chút hy vọng sống, vì vậy muốn mạng sống liền cùng ta Tần Thiên cùng một chỗ động thủ, vây công cái này Tây Huyền vực cẩu tặc. Cái kia Tần Thiên cũng không hổ sinh ra ở Thiên Nguyên vương triều, hắn ngắn ngủi vài câu liền khơi dậy ở đây mấy ngàn vị các đại vương triều thiên kiêu cùng chung mối thù chi tình. Lập tức Tần Thiên ánh mắt phát lạnh, xung phong đi đầu, trực tiếp là hóa vì một đạo quang ảnh, nhanh như thiểm điện đối với trên bầu trời Tây Huyền vực người bạo vút đi. Không sai, ta lại không muốn đi Tây Huyền vực loại kia địa phương quỷ quái. Liều mạng, đồng loạt ra tay, động thủ. Mắt thấy thực lực đi đến 8 nguyên niết bàn cảnh Tần Thiên xuất động thủ trước. Sau lưng hắn, hơn ngàn vị các đại vương triều đám thiên tài bọn họ đồng dạng sắc mặt mãnh liệt, dồn dập đồng loạt ra tay. Khặc khặc, cái đồ không biết trời cao đất rộng, trên bầu trời cái kia hơn 10 vị Tây Huyền vực các cường giả đùa cợt nhìn qua từ 4 phương 8 hướng vây công. mà đến Đông Huyền vực các thiên tài. Tùy tỷ vung lên ống tay áo, mấy chục đạo ngang qua chân trời to lớn hắc quang liền lướt ầm ầm ra. Oanh, oanh, oanh, trong chốc lát, mang theo khủng bố nguyên lực hắc quang liền đánh trúng vô số người. Xông lên phía trước nhất Tần Thiên càng là trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể chật vật bay ngược rơi xuống mặt đất, mà Tần Thiên kết cục còn khá tốt. Chẳng biết nhiều ít vây công Tây Huyền vực người các đại vương triều các thiên tài đều tại đây khắc bị cái kia hắc quang đánh trúng, hôi phi yên diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.